Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đan Hoàng Võ Đế. Tập 279. Chương 2781, Hy vọng. Đầu tiên là Phật Môn đã di dời để Thái Sơ đế tộc mất hết thể diện, bây giờ lại là Thiên Quân Đại Thần Tôn chiến tử, để thực lực Thái Sơ đế tộc tổn hại lớn. Đây không thể nghi ngờ là đánh cho hắn một bàn tay, lại thọc hắn một đao. Thái Sơ đế quân ngóng nhìn phương hướng Thương Huyền, thật lâu không thể nào tiêu tan. Sau khi Thiên Uy Thần Tôn lo lắng đuổi tới, nhao nhao quỳ gối, thấp thỏm lo âu, càng tức giận muốn điên. Nói chuyện với Bắc Thái, tổ kiến liên quân dân tộc, chung phó Thương Huyền. Thái Sơ đế quân chủ động buông xuống tư thái cao ngạo, quyết định liên hợp cùng đối thủ cũ của hắn. Khi tin tức Thiên Quân chiến tử từ hải vực truyền khắp thiên hạ, nhân tộc ở các nơi trên thế giới khó mà tiếp tục giữ vững bình tĩnh. Nếu như trước đó Bắc Thái đế thành bị hủy chỉ là vấn đề mặt mũi, bây giờ Thái Sơ Thiên Quân Đại Thần Tôn ngoài ý muốn chiến tử, thì không nghi là vấn đề tổn thất. Lại tính cả Phật Môn đã di dời trước đó, nhân tộc các nơi đột nhiên bừng tỉnh, thì ra sau khi Khương Nghị bình định Thương Huyền, chưa từng có ngừng lại chinh chiến cùng mưu cục, mây đen che trời bao phủ Thương Huyền, khói lửa gào thét chỉ phía xa Thương Huyền, chiến tranh hết sức căng thẳng, cái chết gần ngay trước mắt. Thương Huyền tổ địa đã từng rõ ràng đã nhất định biến thành chiến trường Tu La, nhất định thay ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, biến thành khu vực săn bắn của đế tộc. Nhưng, nam tử điên cuồng kia lại không có bất kỳ ý tứ ngồi chờ chết gì. Quật Cường kia đang suy nghĩ tất cả biện pháp tích góp năng lượng. Nam tử kiêu ngạo kia lấy tư thái gần như cuồng giả buông tẩu cứu vớt Thương Huyền trên con đường vũng bùn, không khuất phục, không thỏa hiệp, không e ngại. Rất nhiều tán tu, thậm chí là rất nhiều cường tộc, vậy mà đột nhiên có một loại cảm giác kính nể, mặc kệ chiến tranh Thương Huyền đến tục cùng đi đến hướng nào, mặc kệ cuối cùng Khương Nghị bi thảm đến mức nào, hắn cũng có thể coi là một nhân vật lịch sử, một hào hùng liên tục hai đời đối kháng vận mệnh, cứu vớt Thương Huyền. Thử hỏi thiên hạ, từ xưa đến nay, mấy người có thể làm được? Thế giới hỗn độn bên ngoài thoạt nhìn vẫn hỗn độn cuồn cuộn, ánh sáng vô biên, giống như là mặt trời bên trong thâm không hắc ám, nhưng năng lượng nội bộ đang nhanh chóng khô kiệt, trừ duy trì vận chuyển bình thường ra, toàn bộ đều đã đi đến bên trong xí thiên giới, bao gồm cả thượng cổ thần đình. Bên trong xí thiên giới, ngũ hành thụ tỏa ra sự sống, một lần nữa khống chế xí thiên giới, mà quy mô và năng lượng so với năm đó đều tăng vọt hơn mấy lần. Thần thụ thế giới truy tìm sinh mệnh ảo diệu mấy chục vạn năm, hy sinh chính mình tỉnh lại ngũ hành đồ đằng, rót vào thân thể Dạ An Nhiên, cũng chính là bên trong thế giới ngũ hành của Dạ An Nhiên. Cảnh giới thực lực Dạ An Nhiên bạo tăng, mấu chốt là tiềm lực đạt được khai phát vô hạn, ngũ hành đồ đằng từ thời Đại Hồng Hoang. Ngũ hành tổ thụ đầu tiên từ khi khai thiên tích địa. Tương lai nhất định nàng sẽ có được thực lực cường đại chống lại cùng Chu Tước, Bạch Hổ, Cự Long, Huyền Vũ, thậm chí Hắc Ma, Huyết Ma, Thôn Thiên Ma tộc, thậm chí là các đế mạch chí tôn nhân tộc. Về phần có thể chân chính đạt tới vấn đề kia hay không, thì phải nhìn nàng tìm hiểu sinh mệnh ảo diệu cuối cùng. Trận dung hợp này cũng làm cho Dạ An Nhiên một mực điều thấp, tiềm lực đạt tới hàng đầu trong vạn thế thần triều, một lần muốn mạnh hơn thiên hậu. Nhưng thiên hậu đang cường dung hợp thái âm thái dương, lại rót vào thời gian ảo diệu, tiềm lực đang phóng đại cực hạn. Ngày 13 tháng 5, Khương Nghị trở về thế giới hỗn độn, đi đến xí thiên giới. Đội hình 8 vị thánh vương, 13 vị thánh linh, tuyệt đối là một nguồn lực lượng cường hãn. Mặc dù trong thời gian ngắn bọn hắn rất khó sinh ra thánh hoàng, nhưng có thể để Khương Nghị phong phú vấn đề yếu kém số lượng cường giả trung cao tầng rất tốt, nhất là hỗn độn chiến tộc, rất chờ mong có thể hình thành phối hợp cùng Kỳ Lân yêu tộc. Rốt cuộc Kỳ Lân yêu tộc cùng Mặc Gia cũng gặp được tổ Kỳ Lân mà bọn hắn tưởng tượng cả một đường. Bởi vì Thái Âm Ngọc Thỏ khế ước, kích phát cái đầu hắc ám của tổ Kỳ Lân trưởng thành, chính cái đầu đã thành hình hoàn chỉnh. Khi tổ Kỳ Lân cao hơn 500 mét, khôi ngô thần tuấn, giờ cao lên chính cái đầu xuất hiện ở trước mặt bọn họ thời điểm, áp bách bắt nguồn từ huyết mạch, cùng cái sứ mệnh lắng động tại linh hồn kia, để bọn họ kích động, run rẩy, chậm rãi quỳ xuống. Biểu đạt kính ý tôn quý nhất của bọn hắn đối với hoàng. Rất nhiều lão Kỳ Lân còn yên lặng lưu lại nước mắt. Tổ Kỳ Lân a, đã không nhớ rõ bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện. Đó là thống lĩnh chí cao vô thượng của bộ tộc Kỳ Lân, càng là hoàng kiêu ngạo nhất của bộ tộc Kỳ Lân. Những năm này bọn chúng đã trải qua càng nhiều thê thảm, khát vọng đối với tổ Kỳ Lân đã có bấy nhiêu mãnh liệt. Sứ mệnh trực tiếp khi tổ Kỳ Lân thức tỉnh chính là chứng minh thực lực của chúng ta với yêu tộc thiên hạ, cũng là xác định địa vị của Kỳ Lân bên trong yêu tộc. Từ Hồng Hoang đến nay, kẻ không nguyện ý để Kỳ Lân yêu tộc thức tỉnh huyết mạch nhất chính là Long tộc. Mà mỗi lần Kỳ Lân yêu tộc thức tỉnh tổ Kỳ Lân cũng là lúc chúng ta khởi xướng khiêu chiến với Long tộc. Nhưng, lần này, mục tiêu của chúng ta không chỉ là Long tộc, mà là yêu tộc, ma tộc, thậm chí là nhân tộc thiên hạ. Lần này, chúng ta không chỉ tìm kiếm địa vị của Kỳ Lân trong yêu tộc, mà là địa vị vô hạn giữa thế gian. Đại chiến Thương Huyền chính là chiến trường của chúng ta, cũng là một cơ hội đáng nhất phấn đấu của Kỳ Lân yêu tộc trong mấy vạn năm, thậm chí mười mấy vạn năm qua. Chúng ta sẽ được lịch sử ghi khắc, nhưng có thể sáng tạo lịch sử hay không là phải để cho ngươi và ta cùng nhau quyết định. Tổ Kỳ Lân nâng chính cái đầu lên, như yêu tôn tuần thế, quan sát Kỳ Lân yêu tộc quỳ lại ở phía dưới, thanh âm cuồng liệt mang theo kiên nghị bất khuất cùng bá khí vô tận. Kẻ sợ hãi cái chết, lui ra, ngươi không sợ sinh tử, đi theo ta. Ta dẫn đầu các ngươi trong rủi sát tràn vô tận tại Thương Huyền Đại Lục, ta dẫn đầu các ngươi sáng tạo thời đại thuộc về Kỳ Lân yêu tộc. Không cần lo lắng cho tương lai của ta, không cần phỏng đoán thắng bại của ta, tương lai, là chúng ta liều đi ra, thắng lợi, càng là chúng ta dục hỏa đẫm máu giết ra tới. Chỉ cần các ngươi đầy đủ kiên định, thẳng tiến không lùi, bất kỳ cái gọi là kết cục gì, cũng chỉ là dự trận, kết cục thật sự chỉ có thể là thắng lợi. Kỳ Lân yêu tộc cùng các cường giả Mạc Gia nghe được, thì cảm xúc bành trướng, sôi trào nhiệt huyết, như là kiêu ngạo cất giấu trong linh hồn bị kéo đi ra. Như là chiến ý mai táng trong máu bị dã man nhóm lửa, bọn hắn hò hét cao vút, bọn hắn kích động gào thét, bọn hắn đang mong đợi chiến tranh Thương Huyền sắp đến. Khương Nghị nhìn một màn này, hài lòng rời khỏi, hắn phải dùng hơn 3 tháng tiếp theo luyện hóa Thiên Quân Đại Thần Tôn, kích phát tiềm lực chiều sâu, trùng kích thần hoàng đỉnh phong, càng phải một lần xông vào cảnh giới bán đế. Mặc dù hy vọng không phải rất lớn, nhưng hắn có phong thần đài, nếu như thụ phong đài có thể tạo thần, vậy phong thần đài lại có thể có đế. Mặc dù bây giờ còn không có chân chính nhận chủ, nhưng thần nguyên lực phía trên vẫn cao hơn hoàng nê đài khác rất nhiều. Khương Nghị có thể nhìn trộm cảnh giới bán đế hay không thì tài nguyên từ Thiên Quân Đại Thần Tôn và phong thần đài chính là mấu chốt. Tuy nhiên trước khi chính thức bế quan, Khương Nghị đã giao trái tim của Thiên Quân Đại Thần Tôn cho Đông Hoàng Như Ảnh. Mặc dù Đông Hoàng Như Ảnh có vạn cổ thiên thu, nhưng không võ muốn xông vào thần linh cảnh vẫn thật quá khó khăn. Nếu như không thể kịp thời đột phá, sau khi Thương Huyền bộc phát đại chiến rất dễ dàng biến thành con mồi cho Đại Táng cùng 6 đạo khác, nhưng nếu như có thể đột phá, không chỉ có thể đối kháng bọn hắn, còn có thể trở thành phối hợp tuyệt hảo với Khương Nghị. Cho nên, Khương Nghị giao trái tim tượng trưng cho sinh mệnh nguyên cho Đông Hoàng Như Ảnh. Thế giới bên ngoài đang hung hăng oanh động một lúc thì lại lần nữa lâm vào bình tĩnh. Càng ẩn nhẫn như vậy càng là để các phương cảm nhận được quyết tâm vây bắt Khương Nghị của các đế tộc. Cùng thảm liệt hỗn chiến tại Thương Huyền. Mặc cho ngươi mạnh lên như thế nào, chung quy ngươi vẫn không qua Bát Châu Thạch Tam Hải. Tất cả khuất nhục trước đó, bọn hắn đều sẽ dần dần giải quyết, sẽ hoàn trả gấp 10 lần sau khi tự mình đặt chân vào Thương Huyền. Cuối tháng 6, tại thời điểm khoảng cách cuộc chiến đế ước còn sót lại 2 tháng, bên trong Sĩ Thiên Giới truyền ra một tin tức phấn chấn. Hồng Hoang Thiên Long được Hồng Mông Phong Bia kích phát, rốt cuộc cũng hoàn thành biến đổi cực hạn, kiêu ngạo bước vào cảnh giới thần linh. Huyết mạch long tộc cổ lão đại đạo Long Quỳ này, rốt cuộc cũng lần nữa nghênh đón Long Thần. Ngay sau đó nửa tháng, Kiều Vô Hối bế quan chiều sâu gần một năm, trong lĩnh hội thiên phạt kiếm cùng Hoàng Nê Đài khích lệ một chút, rốt cuộc cũng hoàn thành biến đổi huyết mạch toàn diện. Thiên Hoàng huyết mạch, thức tỉnh tiềm lực Thiên Hoàng cực hạn, biến đổi thành bất diệt Thần Hoàng. Thần Hoàng, Phượng Hoàng cực hạn, thuộc tính bất diệt càng ngụ ý truyền thừa bất tử bất diệt khủng bố của Kiều Vô Hối. Sau mấy ngày ngắn ngủi, Tần Vị Ương kiêu ngạo đột phá, hoàn thành thăng hoa kiếp trước chưa hoàn thành, cường thế bước lên cảnh giới thần linh. Cái này thật đúng là may mắn khi mà có viên Huyền Hoàng Mẫu Thạch kia. Nếu như chỉ là Huyền Hoàng Mẫu Thạch, Tần Vị Ương cũng không thể nào đột phá. Nếu như chỉ là thần nguyên, nàng cũng không thể nào đột phá, nhưng kết hợp lẫn nhau. Đối với nhân linh thể chất như Tần Vị Ương đây mà nói, đây chính là khích lệ tuyệt đối hoàn mỹ. Thiên hậu tự mình xuất hiện chúc mừng. Không có người nào kích động hơn so với nàng. Trong này không chỉ có tình cảm giữa tỷ muội của các nàng, càng quan trọng hơn là cuộc chiến đăng thiên kiều kiếp trước. Thần triều đã từng điều động tất cả tài nguyên có thể điều động, chỉ hy vọng có thể bồi dưỡng Tần Vị Ương, đã là thánh hoàng đại viên mãn đến cảnh giới thần linh, kết quả. Cuối cùng thất bại, lịch sử lại lần nữa tái diễn, bọn hắn đứng trước áp lực cùng nguy cơ cực lớn, nhưng lần này Tần Vị Ương đã không để cho người mong đợi thất vọng. Nàng đã đột phá. Sau đó đến Ngô Chính Uyên. Thần cốt, hỗn độn thổ cùng số lượng lớn thiên nhất kim tủy đang khích lệ, rốt cuộc Ngô Chính Uyên cũng không phụ toàn tộc chờ mong, cường thế bước vào cảnh giới thần linh. Hỗn độn chiến khu cường hãn không thể nghi ngờ, một trong những chí tôn chiến khu của nhân tộc, một lần xưng bá tại Hồng Hoang. Nhưng thành cũng hỗn độn, bại cũng hỗn độn, bọn hắn trưởng thành quá y lại vào năng lượng hỗn độn, hậu kỳ năng lượng hỗn độn thế gian dần dần mỏng manh, để bọn hắn nhiều lần xuống dốc. Nhưng sau khi tìm Khương Nghị nương tựa, dưới sự tẩm bổ của năng lượng hỗn độn dài đến 10 năm, lên tới Ngô Chính Uyên xuống đến hỗn độn tử dân bình thường, đều chiếm được thay đổi thay xương đổi thịt, tỉnh lại tiềm lực huyết mạch ngủ say. Cho nên, Ngô Chính Uyên được Hoàng Lê Đài thúc giục, điên cuồng thu nạp năng lượng hỗn độn thổ làm ra tác dụng cực kỳ quan trọng. Cuối cùng, Ngô Chính Uyên cường thế đột phá tại tháng 7, bước lên thần linh cảnh. Ngoài ra, dưới sự chồng chất của Bảo Quốc Thánh Vương Thánh Hoàng, lại được tinh thần kiếm cùng tinh vũ tinh tụy kích thích, Chu Thanh Thọ cũng đã bước vào cảnh giới Thánh Hoàng. Khương Bân lần nữa đạt được thần cốt, nương tựa theo huyết mạch đặc biệt của Tử Kim Thiên Long, hắn kiêu ngạo bước lên cảnh giới Thánh Hoàng. Bên trong khế ước thú, Kim Hống, Huyền Quy Tạ Nguyện bước lên Thánh Hoàng. Trong này không chỉ có Bảo Quốc khích lệ, cũng có khế ước của Thiên Hậu lôi kéo. Luân hồi huyết sư bước lên Thánh Vương, mà Thôn Thiên Long Mạng chính thức hóa rồng, xông vào cảnh giới Thánh Hoàng. Ngay cả Huyễn Vụ Mê Điệp khế ước cùng Thiên Hậu cũng tăng lên cảnh giới không nhỏ. Đến tận đây, Thiên Hậu gian nan khống chế tất cả năng lượng, đồng thời 10 vị khế ước thú dưới trướng đã có một tôn thần, 7 tôn tổ mạch Thánh Hoàng, một khế ước khác có thể kết nối U Minh, một khế ước có thể chế tạo huyễn cảnh ảnh hưởng thời gian, tiềm lực chiến tranh của Thiên Hậu đạt đến trình độ làm cho người ta phải khiếp sợ. Còn những người khác, đang nạp được thần cốt kích phát, nhất là ảnh hưởng bởi khế ước của Khương Nghị, cũng tại nguyện tiến tới Thánh Hoàng. Kim Hống tộc trưởng cũng tích góp mà thành, hoàn thành biến đổi, bước đến cảnh giới Thánh Hoàng. Già An Nhiên được thần thụ thế giới cùng ngũ hành đồ đang khích lệ một chút, cảnh giới tấn mãnh tăng lên, vượt qua đến Thánh Hoàng đại viên mãn. Tuy nhiên, có vui mừng, cũng có thất vọng. Triệu Thế Hùng và Hàn Ngạo còn có Ngô Thiên Khải. Ba vị cường giả được nhận bồi dưỡng trọng điểm không thể hoàn thành biến đổi, vẫn dừng lại tại Thánh Vương đỉnh phong như cũ. Lý Dần, Đông Hoàng Càn, Khương Quỳ lần lượt bước đến Thánh Hoàng đại viên mãn, nhưng muốn trong 1-2 tháng ngắn ngủi trùng kích đến thần tôn, hy vọng xa vời. Đông Hoàng Như Ảnh sớm đã tiến tới đại viên mãn, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có đột phá cực hạn. Cái này khiến tất cả những người chờ mong bọn hắn cô đơn thất vọng. Khương Nghị rất bình tĩnh, chiến tranh sắp xảy ra, hắn có thể nuôi dưỡng đều đã nuôi dưỡng, có thể kích phát đều đã kích phát, đây là hắn cực hạn mà có thể làm được. Về phần kết quả, tiếp nhận cũng phải tiếp nhận, không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận. Trước mắt mong đợi duy nhất của hắn chính là vạn độc huyết long. Đây là linh quả lấy từ thiên bảo thánh thụ, có công dụng kỳ diệu kích phát linh trí. Khương Nghị giao một bảo quả sáng long lanh cho Già An Nhiên, còn lại một tháng không thử một chút. Già An Nhiên tiếp nhận bảo quả, lại quan tâm tình huống Khương Nghị, không thử vô dụng. Khương Nghị lắc đầu, hắn xuất quan, nhưng thất bại. Mặc dù Thiên Quân Đại Thần Tôn đã được luyện hóa hoàn toàn, càng một mực vững chắc lại hắn cảnh giới thần hoàng định phong, nhưng bán đế hắn mong đợi nhất cuối cùng vẫn không thể thực hiện. Trong lúc mơ hồ, giống như nhìn trộm đến, cẩn thận cảm ngộ, lại như là xa không thể chạm. Thậm chí Khương Nghị nghĩ, nếu như không có giao trái tim kia cho Đông Hoàng Như Ảnh, có lẽ còn có thể tiếp tục bế quan, tiếp tục bắn vọt. Nhưng không có nhưng, có lẽ thời điểm chân chính nhận chủ phong thần đài, năng lượng nơi đó có thể kích phát được tiềm lực của chàng. Già An Nhiên trấn an nói, nếu như Khương Nghị thật có thể chạm đến cảnh giới bán đế, dù chỉ là hơi hư vô hóa, cũng có thể ủng hộ lòng tin cực lớn. Nhưng bán đế chung quy, vẫn là bán đế, đưa mắt nhìn khắp nhân tộc. 30.000 năm mới ra một Thiên Quân Đại Thần Tôn, Khương Nghị muốn cất bước tiến vào, nhất định phải là cơ duyên tuyệt đối và năng lượng mạnh hơn tưởng tượng kích phát. Chỉ cần Như Ảnh có thể đi đến thần linh cảnh, cũng có thể trấn an một chút, nếu như không thể đột phá. Khương Nghị cười lắc đầu, cứ việc biểu hiện rất nhẹ nhàng, nhưng trong lòng vẫn có chút thất lạc. Tin tưởng tiềm lực của nàng, nàng hẳn là có thể đột phá. Già An Nhiên dịu dàng nắm chặt tay Khương Nghị, bắt đầu đi, chỉ mong vạn độc huyết long có thể cho ta một vui mừng. Khương Nghị cưỡng đề tinh thần, nhìn cổ thụ kịch độc cứng cáp, Lý Dần không thành công, Đông Hoàng càng không thành công. Khương Quỳ cũng không thành công, đây đều là chuyện trong dự liệu, nhưng Khương Nghị mong đợi là vui mừng, là khích lệ. Thật quá hy vọng bọn họ có thể lại nhiều thêm một vị thần linh, nhất là Đông Hoàng Như Ảnh, có vạn cổ sơn thu khích lệ, Hoàng Nê Đài tẩm bổ, còn có trái tim thiên quân kia, hy vọng vốn hẳn, nên rất lớn, một khi thành công, nhất định có thể bù đắp được cựu thiên thần tôn, phối hợp lại cùng hắn, đánh đâu thắng đó. Nhưng, tình huống bây giờ rất vi diệu, có thể đột phá hay không là một vấn đề rất lớn, mà lúc nào đột phá cũng lại là một vấn đề. Và An Nhiên có thể hiểu được tâm tình Khương Nghị, dù sao hắn và Thiên Hậu có mạnh hơn nữa, cũng là song quyền khó địch tứ thủ, lại tinh xảo bố cục, cũng cần thực lực chèo chống. Trước tiên hãy dùng thông linh quả, sau đó lại thử thiên bảo linh quả. Và An Nhiên cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một viên thông linh quả, vỏ ngoài nồng đậm dần dần rơi xuống, lộ ra thông linh quả ôn nhuận như ngọc ở bên trong. Mấy khiếu. Đại Tặc mong đợi thè cổ một cái. Đây là cái cây mà nó bảo vệ nửa đời, đương nhiên muốn tới chứng kiến cái thời khắc cực kỳ quan trọng này. Tam khiếu. Và An Nhiên tiếc nuối lắc đầu, không có vui mừng, chôn đến dưới mặt đất, để rễ cây mình hấp thu. Khương Nghị bình tĩnh nói. Và An Nhiên phất phất tay, đầu ngón tay mảnh khảnh vậy xuống điểm điểm ông ánh, mặt đất nứt ra, bao trùm thông linh quả, chìm đến dưới mặt đất, giao cho rễ cây hấp thu. Viên thứ hai, và An Nhiên vận dụng năng lượng ngũ hành, từ từ đẩy vỏ trái cây dày đặc ra, lộ ra viên thông linh quả thứ hai. Mấy khiếu, 1, 2, 3, còn gì nữa không, lật cái nữa ta xem một chút. Đại Tặc lần nữa rướn cổ lên. Tam khiếu, thông linh quả trưởng thành cần rất rất nhiều năng lượng, mấy năm ngắn ngủi này đối bọn chúng mà nói là ảnh hưởng không lớn. Và An Nhiên đưa thông linh quả xuống dưới mặt đất, do rễ cây hấp thu. Tam khiếu có thể có hiệu quả sao? Đại Tặc không rõ tình huống trong này. Bình thường mà nói, tam khiếu thông linh quả tồn tại 2000 năm trở lên, hiệu quả đã rất tốt. Nhưng muốn điện hóa linh thụ như vạn độc huyết long thế này, còn giống như kém một chút. Không biết vạn độc huyết long đã sống bao nhiêu năm, nói không chừng chính mình đã bắt đầu sinh ra linh trí. Chỉ cần hơi kích phát một chút, thì đã có thể thành công. Rồi chăng, Đại Tạc vẫn có huyễn tưởng. Và An Nhiên đưa tay đè vạn độc huyết long lại, cẩn thận cảm nhận được sinh mệnh ba động. Khương Nghị ngước nhìn vạn độc huyết long, từ trước tới giờ hắn không khẩn cầu thương thiên vậy, mà giờ khắc này lại yên lặng cầu nguyện. Hồi lâu qua đi, và An Nhiên lắc đầu, không có bất kỳ phản ứng đặc biệt gì. Khương Nghị nói, lại dùng linh quả thiên bảo thánh thụ, vô số linh tộc trong rừng rậm đông nam cơ hồ đều là bị nó tỉnh lại. Xem ra viên linh quả này đã treo trên người nó rất nhiều năm, hiệu quả hẳn là rất mạnh. Và An Nhiên bước lên đưa thiên bảo linh quả xuống mặt đất, khống chế phóng tới vị trí rễ cây, mặc kệ hấp thu. Nàng từ chỗ thần thụ thế giới đã hiểu qua về thiên bảo thánh thụ, đúng là dị loại bên trong linh tộc, danh xưng không phải thần thụ, bị các loại thánh thụ nguyền rủa. Nó giống như là bị hạ cấm chú, vĩnh viễn không cách nào cất bước tới thần linh, lại giống như là mẫu thân tẩm bộ sơn hà, tỉnh lại vạn linh. Nhưng bây giờ muốn lại tỉnh lại vạn độc huyết long, đây không thể nghi ngờ là tồn tại giống như cấm kỵ, thậm chí là không nên tồn tại. Muốn vạn độc huyết long tỉnh lại, biến thành linh long, thật sự quá khó khăn. Thiên bảo linh quả rất nhanh đã bị sợi rễ dưới mặt đất cuốn quanh, từ từ khô quắc, tiêu tán, chất lỏng đặc biệt bên trong biến thành chất dinh dưỡng, thông qua sợi rễ tụ hợp vào rễ cây, lưu chuyển đến thân cây cùng chạc cây, tựa như chất lỏng của thông linh quả. Nhưng, già An Nhiên yên lặng cảm nhận hồi lâu, cuối cùng vạn độc huyết long cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Khương Nghị cười nhạt một tiếng, nụ cười hơi có vẻ đắng chát, quay người rời khỏi vạn độc huyết long. Ai, huynh đệ ngươi bất tranh khí. Nếu ngươi có thể thức tỉnh, biến thành rồng, hai huynh đệ ta kề vai chiến đấu, tràn diện kia. Đại Tặc vỗ vỗ vạn độc huyết long, cũng thở dài rời khỏi. Bây giờ ngươi không thức tỉnh, sau này thức tỉnh sẽ không có ý nghĩa. Và An Nhiên nhìn qua vạn độc huyết long, nhẹ giọng nói nhỏ. Bây giờ ngươi thức tỉnh, Thương Huyền Đại Lục chính là chiến trường ngươi tùy tiện trong rủi, ngươi có thể thỏa thích thi triển năng lực, hiện ra sự cường hãn của ngươi với thế nhân. Nhưng nếu như là 10 năm, 100 năm, hay thậm chí là ngàn năm sau, khi thiên hạ đã bình định, bất luận là chúng ta, hay là Thương Huyền Đại Lục, đều không cần, thậm chí sẽ không cho phép sinh ra một độc vật tà ác như ngươi thế này. Nếu như ngươi có ý thức đơn giản, hy vọng ngươi có thể đã hiểu, ngươi là đang tranh thủ cho mình quyền lợi sinh tồn. Chúng ta, chỉ chờ ngươi một tháng. Chỉ một tháng. Nàng là ngũ hành linh văn, nàng có ngũ hành đồ đằng, nàng có thể giao lưu cùng tự nhiên, cho nên lời thời khắc này nói, nhẹ nhàng linh động, tinh tế tỉ mỉ kéo dài, lấy phương thức đặc biệt truyền vào vạn độc huyết long. Vạn độc huyết long như là nghe hiểu, chặt cây cứng cáp lại chậm rãi mở rộng. Khương Nghị rời khỏi xí thiên giới, lần nữa vận dụng thông thiên tháp, xuyên suốt thiên khải chiến trường. Hắn không phải đi săn giết ai, mà là ngóng nhìn hư vô vô hạn. Chờ đợi Đông Hoàng Trấn Nguyên cùng Thôn Thiên Ma Hoàng trở về. Đây cũng là một hy vọng bức thiết. Bọn người Lý Dần không có mang đến vui mừng, vạn độc huyết long không có cho hắn vui mừng, Thôn Thiên Ma Hoàng có thể tìm ra ma giới hoàng đồ, cũng trùng sinh trở về hay không, không thể nghi ngờ là mong đợi sau cùng của hắn. Khương Nghị đứng trong hoang dã tại Thanh Lãng Thiên Khải chiến trường, yên lặng nhìn qua hư không hắc ám, ánh mắt dần dần mông lung, không có Tiêu Cự lăng liệt như thường ngày. Đại chiến sắp đến, lẽ ra hắn nên tăng vọt kích tình, lẽ ra hắn nên sôi trào nhiệt huyết, càng hẳn là ủng hộ tất cả mọi người. Nhưng hắn sợ hãi, một loại khủng hoảng chưa từng có, một loại chưa từng có mê man. Và An Nhiên Hầu ở bên cạnh hắn, an tĩnh dựa sát vào nhau, yên lặng chờ đợi. Tay của nàng vẫn luôn nắm lấy tay Khương Nghị, xác thực mà nói là Khương Nghị tùy ý nắm lấy, nắm chắc. Khương Nghị cũng không có chú ý tới tay hắn nắm lấy tay An Nhiên là dùng sức đến cỡ nào, nhưng dạ An Nhiên có thể cảm thấy khẩn trương chưa bao giờ có từ trên tay nam tử này. Đúng vậy, có thể không khẩn trương được sao? Thứ bọn hắn phải đối mặt chính là Bát Châu Thập Tam Hải liên hợp tiến công, là tức giận cùng thù hận của các đế tộc thần tộc động lại quá lâu. Một khi chiến tranh bộc phát, như hồng thủy ngập trời, liên miên bất tuyệt, không có ngừng lại, chỉ có người chết ta sống. Nếu như ngươi mạnh, kẻ địch càng mạnh. Nếu như ngươi yếu, kẻ địch càng ác. Bọn hắn có thể làm chỉ có thể là kéo dài chiến tranh, không có dừng lại. Cuối cùng không phải kẻ địch lui ra, thì chính là bọn hắn ngã xuống. Đến lúc đó sẽ có bao nhiêu người chết đi? Lại sẽ có mấy người sống sót? Những người như bọn hắn đây, áp lực còn nhỏ chút, chỉ cần nghe theo điều lệnh, phấn chiến đến cùng là được. Nhưng tất cả áp lực đều sẽ để cho Khương Nghị gánh chịu. Nhất là sau khi đã trải qua thất bại kiếp trước, sau khi gặp được vị Ương Thiên Vương cùng những pho tượng kia, áp lực của Khương Nghị lại càng lớn hơn. Và An Nhiên không có mở miệng khuyên nhủ, bây giờ bất kỳ lời nào cũng đều là dư thừa, nàng cũng biết Khương Nghị không cần người ngoài đi an ủi. Khi mà chiến tranh thật sự bộc phát, một khắc này, Khương Nghị vẫn sẽ là cuồng nhân không sợ hãi chiến tranh kia, vẫn là thần hoàng kiêu ngạo bất khuất kia. Chỉ là bây giờ hắn cần công eo, nghỉ ngơi một chút, dù là chỉ là mấy ngày ngắn ngủi. Kiếp trước thất bại, ta không cam lòng. Nếu như kiếp này lại thất bại, đó chính là mệnh số, ta chấp nhận. Chỉ nguyện chúng ta đều có thể lại có luân hồi, yên lặng sống một lần nữa, cũng cho ta sẽ dần dần đi qua tính mạng của các ngươi, hoàn lại tất cả thua thiệt. Khương Nghị nhẹ giọng nói nhỏ, thương cảm chưa bao giờ có. Và An Nhiên nắm chặt tay Khương Nghị, thì thào nhỏ nhẹ. Chàng không có thua thiệt ai. Chàng cũng không có có lỗi với ai, bất luận là kiếp trước hay là kiếp này, đều là chính chúng ta lựa chọn. Đời này nếu như thành, ta và chàng nhìn hết một thế phồn hoa. Đời này nếu như bại, chúng ta lại sinh ra nhìn một phần khói lửa. Ba ngày sau, Khương Nghị nắm tay Dạ An Nhiên, mong mỏi hy vọng hư vô mờ mịt. Thôn Thiên Ma Hoàng có thể trở về hay không sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến mục tiêu hành động Hắc Ma Đại Lục. Một khi Thôn Thiên Ma Hoàng mang ma giới hoàng đồ trở về, chắc chắn sẽ mang đến cho Hắc Ma đế tộc thậm chí là tất cả ma tộc của Hắc Ma đại lục kích thích trí mạng. Toàn bộ liên quân ma tộc của Hắc Ma đại lục sẽ phải thay đổi phương hướng, mục tiêu hàng đầu định ở trên người hắn. Nếu như man hoang chiến tộc có thể chống đỡ được huyết ma đại lục trùng kích, ma tộc nguy hiểm nhất bạo ngược nhất sẽ bị cưỡng ép ngăn chặn tại trước kỳ chiến tranh. Nếu như tinh linh đế tộc có thể án binh bất động, bọn hắn cũng chỉ cần ứng phó ngũ phương đế tộc. Mặc dù ngũ đại đế tộc mang đến áp lực to lớn, nhưng bọn hắn có thể bố trí thế giới mới, thế giới hỗn độn cùng Tru Thiên Thần Điện, ba khu chiến trường, tiến hành phân lưu đối với đội ngũ đế tộc. Về phần hải vực cùng cường tộc khác, Khương Nghị không cố được. Chỉ cần có thể chống đỡ bạo kích lúc đầu, không đến mức tan tác toàn diện, là hắn có thể tuyệt sử cầu sinh. Nhưng, nếu như Thôn Thiên Ma Hoàng không thể trở về, Hắc Ma Đại Lục sẽ tiến quân thần tốc. Mặc kệ là đầu nhập chiến trường nào cũng có thể làm cho nơi đó biến thành mộ địa tu la đầy tuyệt vọng. Và An Nhiên dựa sát vào trong ngực Khương Nghị nhìn qua thâm không, yên lặng cầu nguyện. Ông trời ơi, giúp chúng ta một tay đi, chúng ta đã dùng hết khả năng làm đến tốt nhất rồi, nhưng, ngài cho chúng ta áp lực quá lớn. Vù, mênh mông hoang dã xuất hiện lắc lư yếu ớt, đất cát đá vụn đầy đất nhảy lên, bụi mù dâng lên. Khương Nghị nắm tay Và An Nhiên đứng dậy, muốn rời khỏi nơi này. Nơi đặc biệt nhất tại Thiên Khải chiến trường đang ở chỗ chuyển biến đặc thù, ví dụ như hoang dã thê lương đột nhiên biến thành đại dương mênh mông, ví dụ như sơn lâm đột rộng lớn nhiên biến thành dải núi lửa, ví dụ như rừng rậm đột nhiên biến hoang mạc. Toàn bộ hoang dã cũng bắt đầu run rẩy, hẳn là muốn phát sinh mạo thay đổi. Nhưng, đang lúc bọn người Khương Nghị muốn bay lên không, lại ngoài ý muốn phát hiện đá vụn đất cát còn có bụi đầy đất, vậy mà lại chậm rãi dâng lên, không còn nhảy lên ở tại chỗ. Mà là núi liền tăng lên đến không trung, mà đưa mắt nhìn khắp tứ phương, không chỉ có mảnh hoang dã này đang run rẩy, như là toàn bộ chiến trường Thiên Khải đều xuất hiện rung chuyển yếu ớt. Mặc dù không phải rất rõ ràng, nhưng phạm vi quá lớn. Thân thể già An Nhiên bắt đầu nở rộ ánh sáng, giống như là một thế giới hình người, da thịt hiện ra hình ảnh sơn hà mông lung, đồ đằng. Già An Nhiên rõ ràng phát giác được ngũ hành đồ đằng trong thân thể đang u chuyển động, khiên động năng lượng tự nhiên của thế giới ngũ hành cũng bắt đầu bành trướng lưu động, nhất là thổ nguyên lực, nhất lên đại địa sơn hà bên trong thế giới ngũ hành nội sóng chập trùng. Nhìn nơi đó, đại địa đồ đằng sao? Già An Nhiên chỉ thâm không phía xa, một viên thiên thạch đang trèo qua hắc ám thâm không, kéo lấy mê quang hoa mỹ vọt tới thiên khải chiến trường. Thiên thạch khổng lồ, giống như tinh thần, bạch ra tiếng vang đinh tai nhức óc, lại đang nhanh chóng vỡ nát trong lúc không ngừng di chuyển, vẩy xuống số lượng lớn mảnh vỡ. Mảnh vỡ gào thét bay đi trong thâm không, vận động cao tốc, nhanh chóng thiêu đốt. Thiên thạch tách rời từ lúc xuất hiện, tuy nhiên cũng chỉ là mười mấy phút mà thôi, cự thạch vẩy xuống biến thành lưu tinh sáng chói, va chạm vào thiên khải chiến trường. Có chút rơi xuống hồ lớn, có chút va chạm hoang dã, có chút đánh vào trên bình chứng hoàn thành. Là đồ đằng, đó là đồ đằng. Già An Nhiên kích phát ngũ hành đồ đằng, cách không gian thu hút thiên thạch. Ngũ hành đồ đằng nở rộ cường quang, xuyên thấu qua thân thể Già An Nhiên rọi khắp hoang dã, cường quang hoa mỹ kịch liệt xen lẫn, biến thành một cốc ngũ hành tổ thụ, nguy nga cứng cáp, mê quang nhấp nháy, phía trên treo đầy từng viên linh châu, lộng lẫy. Năng lượng ngũ hành tại thiên khải chiến trường lập tức sôi trào, giao hội thành mê vụ thậm chí là dòng sông, mãnh liệt lao tới nơi này. Đồ đằng rơi xuống va chạm trên mặt đất bỗng nhiên dâng lên, lướt qua núi cao sông lớn, xông qua rừng rậm hoàng thành, vượt qua hơn vạn dặm, đi tới trước mặt Già An Nhiên. Một tấm ngọc thạch điêu khắc đồ đằng, to như luân bàn, u chuyển động, kích thích mênh mông hoang dã đều đang lay động mãnh liệt, các bụi đất đá kịch liệt bạo động, mặt đất chập trùng không ngừng. Đồ đằng tràn ngập thổ nguyên lực, nguyên thủy, mà thuần túy, mênh mông, mà trầm trọng hơn. Khương Nghị hơi nhíu mày lại, cảm giác đồ đằng rất vi diệu. Vậy mà cực kỳ giống thời điểm hắn khởi động Sơn Hà Đại Tán nhìn thấy đại địa mộ khí, đại địa đồ đằng. Già An Nhiên vui mừng, vậy mà từ thâm không phiêu lưu đến rồi, rất có thể là trong vũ trụ thời kỳ xa xôi thất lạc đến, một mực phiêu lưu tại nơi đó, nhất định là ngũ hành đồ đằng thức tỉnh, trong lúc vô hình triệu hoán nó. Nếu quả thật giống như thần thụ thế giới nói, đồ đằng thời kỳ hồng hoang, đều là dùng bảo vật nguyên thủy nhất đặc thù nhất chế tạo. Rất có thể tấm đại địa đồ đằng này có liên quan cùng đại địa mẫu thạch, thậm chí là huyền hoàng mẫu thạch. Khương Nghị vội vàng mời bọn người Tiêu Phượng Ngô tới, mặc dù đồ đằng tới quá muộn, nhưng tóm lại là đã có thêm một cái. Ta sao, cho ta, ha ha, tổ tông thổ hệ linh văn sao, mẫu thể cửu châu đại lục sao, ngoại tàu, ha ha, ta, Tiêu Phượng Ngô ta vậy, mà cũng có một ngày nhìn trộm thiên địa huyền diệu. Tiêu Phượng Ngô kích động hô to gọi bậy. Nhìn qua đại địa đồ đằng lơ lửng ở cao, cảm xúc bành trướng, khó tự kiềm chế được. Bọn người Cơ Lăng Huyên mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn Tiêu Phượng Ngô, thật không thể tin hơn, vậy mà lại thật sự triệu hoán đến bảo vật thời kỳ hồng hoang, đây quả thực giống như nằm mơ. Khương Nghị nói, ngươi dùng thổ nguyên châu của thần thụ thế giới, lại càng dễ dung hợp đồ đằng này. Tạ ơn, ha ha, tạ ơn, ta nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng, ta nhất định sẽ không hoang phế đồ đằng, ta. Nước phù sa không lưu ruộng người ngoài, ta đều là người một nhà. Ngươi yên tâm, ta khẳng định cầm đồ đằng làm sính lễ cưới muội muội của ngươi, ca, ta rút lui trước. Tiêu Phượng Ngô kích động nói năng lộn xộn, để lại một câu nói, mang theo đồ đằng xông ra thiên khải. Đại chiến sắp đến, hắn muốn lợi dụng đồ đằng xông một cái vào cảnh giới Thánh Hoàng. Thánh Hoàng A, đồ đằng A, thương thiên thật chiếu cố đến hắn. Sắc mặt Khương Nghị tối đen, đưa cho đồ đằng, con ca muội muội vào. Bọn người Phượng Bảo Nam lúng túng, mà lắc đầu, thật không biết nói sao với hắn. Các ngươi cũng chờ ở chỗ này, nói không chừng còn có. Già An Nhiên đi đến hư không hắc ám, phóng thích ngũ hành đồ đằng, và đồ đằng khác về. Nếu như trong vũ trụ vô hạn còn có đồ đằng khác tương quan cùng ngũ hành đang lang thang, vậy thì cũng hiện đang trên đường tới đây. Bọn người Cơ Lăng Huyên khẩn trương đang mong đợi. Trước đó bồi tiếp Già An Nhiên cảm ngộ, một mực không có mang theo đồ đằng, lần lượt đều từ bỏ. Cũng đều bắt đầu chuẩn bị sắp đến đại chiến, không nghĩ tới cuối cùng của cuối cùng, vậy mà lại đưa tới vui mừng. Đồ đằng đó, tín vật tinh thần mà tiên dân hồng hoang triều bái, tạo nên năng lượng nguyên thủy. Nói không chừng có thể nhìn trộm đến linh văn nguyên thủy ảo diệu, kích phát tiềm lực, tăng lên cảnh giới là không thể nghi ngờ, thậm chí còn có thể tìm hiểu đến lực lượng tự nhiên bản nguyên. Bọn hắn đều chiếm được qua nguyên châu của thần thụ ngũ hành, hẳn là có thể phù hợp rất tốt. Ngay cả Khương Nghị đều đột nhiên có chút chờ mong, Nếu Thú Linh Văn nhân tộc đến từ Thú Đồ Đằng, chiêu thức Linh Văn phải chăng có chiêu thức Đồ Đằng? Chiêu thức Đồ Đằng lại là dùng cái gì chế tạo? Là chiêu thức nguyên hỏa mà nhân tộc thời kỳ Hồng Hoang sùng bái, dùng di cốt đế quân chế tạo sao? Hay là sau khi vị chiêu thức thủy tổ đầu tiên chết biến thành? Phong thần đại điển, Đồ Đằng che trời, đây thật sự là muốn vượt qua thời không, tái hiện huy hoàng của thời kỳ Hồng Hoang sao? Lại là dạng nguy cơ gì cần thế giới làm ra nghịch chuyển càn khôn, điên đảo âm dương như vậy? Quay lại lịch sử giải dụa, cần dùng tài nguyên từ lúc mới bắt đầu khai thiên tích địa, trở về kích trận nguy cơ hoang cổ này. Khương Nghị thì thào khẽ nói, đang mong đợi Đồ Đằng vượt qua vạn cổ thức tỉnh, nhưng lại hoài nghi chỗ ứng đối nguy cơ chân chính của trận đại bạo phát hoang cổ này. Sau hai ngày ngắn ngủi, lại là một viên thiên thạch xẹt qua thâm không, ô ô tiếng vang, tách trời phá toái, như là lưu tinh đầy trời, xẹt qua thâm không. Bọn người Cơ Lang Huyên nắm chặt nắm đấm, kích động càng khẩn trương, sẽ là loại nào Đồ Đằng? Kim loại sao, kim chúc Đồ Đằng sùng bái tại thời kỳ Hồng Hoang, sẽ là huyền thiết cấp bậc gì được rèn đúc? Hỏa diễm sao, vạn hỏa nguyên thủy Đồ Đằng, lại có thể là cái gì? Rừng rậm sao, cây cối tiên dân Hồng Hoang sùng bái, lại là siêu cấp thần thụ gì? Hay là ung dương Đồ Đằng, hà trừ Đồ Đằng? Hay là lôi điện Đồ Đằng, cổ phong Đồ Đằng? Có thể trở thành tín ngưỡng, lại có thể trở thành năng lượng nguyên thủy, nhất định là tồn tại cực kỳ quan trọng tại thời kỳ khai thiên tích địa. Khương Nghị càng chờ mong, mặc kệ là Đồ Đằng gì, chỉ cần có thể là loại hình ngũ hành, chính là đỉnh cấp Đồ Đằng. Nếu đều đã tới hai cái, nói không chừng còn có thể đến thêm cái nữa. Dạ An Nhiên kích phát ra ngũ hành Đồ Đằng, gọi thiên thạch đang hoành hành trong hư không về. Thiên thạch nhanh chóng tách rời, đang nghe không ngừng tản mát mảnh vỡ đầy trời. Rốt cuộc cũng xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn người Khương Nghị. Đồ gì Đằng, đồ gì Đằng? Phượng Bảo Nam đánh mất vẻ ưu nhã an tĩnh thường ngày, hắn khẩn trương đến mức hít thở không thông. Đó nào chỉ là thần vật, nó đại biểu cho lực lượng cực hạn của thế gian. Vô Cảnh Chiến nhắm mắt lại, cẩn thận cảm nhận được năng lượng ba động trong vũ trụ. Nếu như không phải lôi điện Đồ Đằng, hẳn là có thể sinh ra cảm ứng cùng mình. Bọn người Thương Hàn Nguyệt liên tiếp nhắm mắt lại, cẩn thận cảm nhận, thậm chí đều yên lặng cầu nguyện. Theo thiên thạch gào thét lao đến, bản thân kim loại linh văn trên trán Cơ Lang Huyên đã thức tỉnh, toàn thân tinh diệu đều tách ra kim loại sáng bóng, giống như là sợi rễ tinh mịn giống như xuyên thấu qua da thịt hiện ra ngoài. Chính con hoàng kim nghĩ to lớn từ leo ra từ trong người Cơ Lang Huyên, đung đưa cái xúc tu thật dài, nhìn đến thiên thạch phương xa. Đến tận đây, thân phận Đồ Đằng không cần nói cũng biết, bọn người Phượng Bảo Nam hâm mộ nhìn về Cơ Lang Huyên nhỏ nhắn xinh xắn, kim chúc Đồ Đằng. Và An Nhiên cũng cho ra câu trả lời khẳng định chắc chắn, thời điểm thiên thạch vọt tới trước mặt bọn hắn, toàn bộ sắt đá cứng rắn ở mặt ngoài đã nát tan, chỉ còn lại kim chúc Đồ Đằng to lớn. Không giống với đại địa Đồ Đằng hiện lên khí tức sơn nhạc kia, kim chúc Đồ Đằng không chỉ có tạo hình phức tạp với phong cách cổ xưa, mà còn sắc bén nặng nề, mang cho tất cả mọi người uy hiếp mãnh liệt. Đồ Đằng không biết là dùng cái gì rèn đúc lên, chợt nhìn giống như một ngọn núi thép nặng nề, tản ra uy lực giống như thiên nhạc. Nhưng khi cẩn thận quan sát, phía trên lại còn điêu khắc tổng cộng 18 loại binh khí như đao kiếm thương kích các loại, tỏa ra nhiều loại ánh sáng, như là một cái không gian phong ấn đặc biệt. Bên trong phong tuồn lấy số lượng thần binh lợi nhận kinh người, Khương Nghị đều lộ ra vẻ kinh sợ, xem ra cái này không đơn giản chỉ là kim chúc Đồ Đằng, càng là đằng có liên hệ đặc thù cùng một ít binh khí. Ta sao? Giờ khắc này Cơ Lang Huyên cũng mất đi vẻ nhí nha nhí nhảnh hoạt bát. Mà là giống như triều thánh ngước nhìn kim chúc Đồ Đằng treo cao, hoàng kim nghĩ trên người nàng lại nhao nhao cúi đầu, rơi xuống xúc tu, biểu đạt kính ý chí cao. Sư tỷ, trở về từ nghiên cứu, mặc dù tới chậm, nhưng chung quy vẫn đã tới. Ta hy vọng các ngươi đều có thể tiến tới thánh hoàng, như thế có thể thay ta chia sẻ càng lớn áp lực, nhưng ta cũng không hy vọng các ngươi đến bây giờ mới tiến tới thánh hoàng. Cái kia biểu thị các ngươi còn không có thực sự lĩnh ngộ về thánh hoàng huyền bí. Mà đã phải tiếp nhận vây bắt đến từ Thánh Hoàng. Mà kẻ địch Thánh Hoàng không phải cấp bậc lão tổ tông, thì cũng chính là thần tộc và đế tộc, bọn hắn quá mạnh. Đối với những đồng bạn thủa ban sơ này, Khương Nghị không có cái gì có thể giấu giếm. Nếu như là cảnh giới Thánh Vương, gặp phải chính là đội ngũ Thánh Vương vây bắt, bọn hắn tại Thánh Vương định phong hẳn là có thể vô cùng mạnh. Nhưng nếu như vượt qua đến vấn đề Thánh Hoàng, gặp phải kẻ địch chính là lực lượng càng có thể đại biểu cực hạn của thế giới, giống với lão tổ Cửu Lê. Lão tổ thần nếu lúc trước, những thánh hoàng đỉnh phong kia thậm chí còn có thể bộc phát ra uy lực bán thần. Nếu như bọn hắn có thể tiến tới thánh hoàng sớm hơn, còn tốt chút. Nhưng bây giờ, Đừng đa sầu đa cảm, sư tỷ của ngươi không chết được, ta vẫn chờ khi dễ tiểu hài nhi ngươi đây. Cơ Lăng Huyên mang lên đồ đằng từ Thông Thiên Tháp trở về Thương Huyền, bắt đầu bế quan khẩn cấp. Bọn người Khương Nghị tiếp tục chờ đợi đồ đằng mới, nhưng bọn hắn đã đợi lại đợi, một ngày, hai ngày, năm ngày, không còn đồ đằng nào từ trong vũ trụ tối tăm rơi xuống nữa. Mắt thấy kỳ hạn chiến tranh còn lại 10 ngày, Khương Nghị nhất định phải rời khỏi Thiên Khải, bố trí chiến tranh. Đám người Phượng Bảo Nam tiếc nuối, nhưng cũng không thể không tiếp nhận hiện thực. Dù sao tất cả đồ đằng cũng không thể nào đều thất lạc nơi thâm không được, có thể đưa tới hai cái đã coi như là ban ân. Đi thôi, đi thôi. Khương Nghị lắc đầu, không chỉ có tiếc nuối khi không có chờ được đến đồ đằng mới, càng tiếc nuối khi không có chờ được đến Thôn Thiên Ma Hoàng. Bọn hắn khống chế Thông Thiên Tháp, rút lui khỏi Thiên Khải, trở lại Thương Huyền. Tuy nhiên, Dạ An Nhiên vẫn khống chế ngũ hành đồ đằng tiếp tục triệu hoán tại vũ trụ thâm không hơn nửa tháng, lại ngoài ý muốn chỉ dẫn Đông Hoàng Trấn Nguyên đang lang thang trong hư vô mênh mông. Trước lúc này, Đông Hoàng Trấn Nguyên mạnh mẽ đâm tới đều nhanh muốn tuyệt vọng, hoàn toàn tìm không thấy phương hướng, tìm không thấy được đường trở về, cho đến đồ đằng nở rộ nơi thâm không. Hắn ngoài ý muốn bắt được năng lượng ba động yếu ớt, lần theo cảm giác mà lao đến. Lão đầu nhi, có thể làm không? Ma khí tuôn ra, ma giới hoàng đồ như là pháo đài ma giới di động, hoành hành tại vũ trụ thâm uyên thâm thúy. 99 tôn ma ảnh đứng ngạo nghễ trong ma đồ, tiếng ma hống hùng vĩ vang vọng nơi vũ trụ, như là đại quân ma giới, đang vượt qua thời không. Im miệng. Đông Hoàng Trấn Nguyên lại không còn phong độ của thường ngày, hắn giận dữ gầm thét, đau khổ truy tìm năng lượng ba động ở phương xa. Cũng không biết đó là cái gì, cứ đuổi theo nhìn kỹ rồi hắn nói. Ta không nôn nóng, tuy nhiên chuyện muộn mấy ngày và muộn mấy năm lại quá khác nhau, chỉ sợ đi về trễ, cửu thiên thần giáo ngươi không có ở đây, Đông Hoàng tộc. Còn mỗi một lão đầu nhi ngươi đây, sâu trong ma giới hoàng đồ, một tôn cự ma đang ngồi xếp bằng bày ra hai tay, hấp thu ma khí mênh mông hạo như đại dương trong ma đồ. A a a a. Vài ngày sau, Đông Hoàng Trấn Nguyên đột nhiên bi phẫn gào thét, loại năng lượng cảm ứng này đã gãy mất, hoàn toàn biến mất. Tìm không thấy cũng đừng tìm nữa, nghỉ ngơi một chút đi. Ta tính toán thời gian, Thương Huyền cũng đã bạo phát chiến tranh, Khương Nghị sẽ không ở lại Thiên Khải tiếp ứng, chúng ta coi như trở lại nơi đó, cũng sẽ bị vây ở Thiên Khải. Thôn Thiên Ma Hoàng lãnh đạm tùy ý, giống như là đang nói chuyện không liên quan tới mình khẩn yếu. Thần Tôn ơi, chỉ dẫn ta đi. Đông Hoàng Trấn Nguyên bi phẫn gào thét, mái tóc trắng bay lộn xộn, hắn quỳ xuống tại thâm không hắc ám giá lạnh, nước mắt tràn mi, mà ra, trượt xuống gương mặt tang thương. Đã đến giờ. Mặc dù thâm không có ngày và đêm, nhưng thông qua tính toán trong lòng, không sai biệt lắm đã muốn bắt đầu, thậm chí đã bắt đầu. Đông Hoàng Trấn Nguyên cơ hồ có thể tưởng tượng đến, liên quân cường tộc của Bát Châu Thập Tam Hải giống như thủy triều tràn vào Thương Huyền, từ các nơi Tinh Hải cuồng giả đăng nhập, đẩy ngang nội bộ Thương Huyền. Các tộc nhân của hắn, các cường giả vạn thế, đang đổ máu chiến đấu, bao nhiêu người chết thảm nơi chiến trường, bao nhiêu người tuyệt vọng, mà họ hét. Làm sao bây giờ? Rốt cuộc hắn, nên làm cái gì bây giờ? Bọn hắn đã tìm đến ma đồ tại hai tháng trước đó, nhưng từ đó về sau, hắn đã mê thất ở bên trong thâm không vô tận, tìm không thấy đường trở về, thậm chí không còn dám chạy loạn, thật sợ càng chạy càng xa. Thần Tôn ơi, ngài hãy chỉ dẫn ta đi. Ta không thể chết ở chỗ này. Ta càng phải mang Thôn Thiên Ma Hoàng cùng ma giới hoàng đồ về chiến trường Thương Huyền. Đông Hoàng Trấn Nguyên dùng sức nắm chặt nắm đấm lại, bỗng nhiên quay người, gầm thét với ma giới hoàng đồ. Ma đầu, là ngươi lừa ta ra tới, ngươi phải đưa ta trở về. Thôn Thiên Ma Hoàng hừ lạnh. Nếu như ta muốn trở về, thì cứ trở về, còn cần mang ngươi đi ra. Ta dùng biện pháp của ta, ngươi đưa đến Thiên Khải, ngươi dùng biện pháp của ngươi, giết trở lại Thương Huyền. Làm không được cũng phải làm. Nếu như đại chiến Thương Huyền là thảm bại của chúng ta, đế tộc sẽ không còn đối thủ, ngươi đừng vọng tưởng lại khiêu chiến hắc ma đế tộc chí tôn địa vị. Nếu như chúng ta thua đại chiến Thương Huyền, Đan Hoàng cũng sẽ chết, ngươi chính là ác ma vong ân phụ nghĩa. Thôn Thiên Ma Hoàng trừng mắt lên hừ một tiếng, nhưng không có để ý tới. Hai mắt Đông Hoàng Trấn Nguyên mông lung, lại tràn đầy tơ máu, cắn răng nói. Thôn Thiên Ma Hoàng, đồng ý với ta, nhất định phải về Thương Huyền, đồng ý với ta. Thôn Thiên Ma Hoàng thờ ơ, tiếp tục cảm ngộ ma giới hoàng đồ, đồng ý với ta. Đông Hoàng Trấn Nguyên đột nhiên khàn giọng gầm thét, thân thể già nua run nhẹ nhẹ. Ngươi có thể tìm tới Thiên Khải rồi nói sau. Thôn Thiên Ma Hoàng lạnh nhạt như thường. Đông Hàn Trấn Nguyên hít một hơi thật sâu, run run thở ra. Hắn nhìn quanh thâm không thê lương giá lạnh, nhìn phía phương hướng trước đó xuất hiện ba động lại bị tách ra, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thần Tôn, bảo hộ ta, các tộc nhân, chờ ta, sẽ trở về. Đông Hoàng Trấn Nguyên thì thào một câu, ngẩng đầu lên, linh văn trên trán tăng vọt ánh sáng, giống như là tinh thần hừng hực, rọi khắp thâm không, nhưng, tinh thần nở rộ, chợt vẫn lạc. Thân thể già nua của Đông Hoàng Trấn Nguyên đột nhiên xé rách, phun ra ra huyết thủy cùng cái cốt đầy trời. Ngươi đang làm cái gì? Thôn Thiên Ma Hoàng bỗng nhiên đứng dậy. Ta, trở về. Tiếng lỉ non phiêu miểu quanh quẩn trong thâm không, tất cả máu tươi đều khuấy động mênh mông sinh cơ cùng huyết quang, giống như là sống lại, nhanh chóng cuốn về phía trước. Đông Hoàng Trấn Nguyên thả ra mạch máu toàn thân, chạy theo mạch đến mau mạch, dưới sự của tiếp tục huyết dịch, tiếp tục về kéo dài tới phía trước. Mạch máu của con người tổng cộng 100.000 cây số. Đông Hoàng Trấn Nguyên lấy mạch máu bắt cầu, lấy huyết dịch trải đường, lấy linh hồn làm dẫn, chỉ tới phía xa thiên khải. Thần Tôn, bảo hộ ta. Linh hồn Đông Hoàng Trấn Nguyên phóng thích sóng triều không gian lần sau cùng, lấy huyết dịch mạch máu là nguồn lực cuồng dã kéo dài tới 100.000 cây số, thẳng đến phương hướng nguồn năng lượng biến mất kia, hắn cũng không biết đó có phải là phương hướng về thiên khải hay không, nhưng chỉ có thể đánh cược một tay. Hai cốt vỡ vụn giống như là cục đuồng, rơi xuống phía trên ma giới hoàng đồ, mang theo hoàng đồ vượt qua huyết kiều, lao tới thiên khải. Thôn Thiên Ma Hoàng nhìn một màn trước mắt, hai tay dùng sức nắm chặt, đôi mày nhăn lại. Bất thình lình xuất hiện sự bi tráng để linh hồn của hắn xúc động, hoảng hốt tỉnh lại cái ký ức hắn không nguyện ý đối mặt ngàn năm trước kia, U Minh Địa Ngục. Tháng 9 nhanh đến, Tu La cầm đao đứng ngạo nghễ tại đỉnh Côn Luân, xuyên thấu qua con đường sinh tử, ngóng nhìn phương hướng thiên khải. Sau cuộc chiến Côn Luân, phản kích trong dự đoán không có bộc phát, Côn Luân quỷ giới cùng thiên khải chiến trường lại lâm vào bình tĩnh thật lâu. Nhưng bình tĩnh như thế này ngược lại để Tu La cảnh giác. Nếu như đế tộc thiên khải khí thế hung hăng khởi xướng một trận phản kích, hắn sẽ có thể mượn cơ hội này trọng thương một nhóm thần ma, cũng nói đế tộc vẫn là dáng vẻ cao ngạo đến tự phụ. Tự phụ đến không quan tâm kia, nhưng đế tộc nhịn được, nói rõ đế tộc có thể buông xuống mặt mũi, thật sự trở thành nguy hiểm của Khương Nghị cùng Thương Huyền, cũng muốn tập trung toàn bộ lực lượng bình định nơi đó. Tu La thật sự lo lắng thay Khương Nghị, đây nhất định là một trận chiến tranh âm mưu cùng chiến thuật khó mà đối kháng. Bát Châu Thập Tam Hải điều động tất cả cường giả có thể điều động, điên cuồng ép tới Thương Huyền, phá hủy hết thảy mọi thứ trước mặt. Ở trước mặt loại lực lượng tuyệt đối này, bất kỳ bố trí gì cũng đều là phí công, áp chế tuyệt đối. Không có bất kỳ lo lắng gì. Khương Nghị đã hơn một năm không đến tin tức, ngoại trừ không muốn để cho hắn lo lắng, càng nhiều hơn hẳn là bận bịu tới mức chân không chạm đất. Tu La không biết tình cảnh thật sự tại Thương Huyền. Nhưng áp bách gặp phải khẳng định còn nghiêm trọng hơn so với năm đó bọn hắn bị buộc lên đăng thiên kiều. Đại thống lĩnh, Diêm Bá về tới đỉnh Côn Luân, cung kính hành lễ với Tu La. Huyết Hà, Hoàng Tuyền, Luyện Ngục, ba bên quỷ giới, đều đã tiếp nhận đề nghị, bắt đầu tập kết toàn diện. Âm Ngục quỷ giới, Vạn Ác quỷ giới, Sâm La quỷ giới, đều biểu thị sẽ thận trọng cân nhắc. Nhưng căn cứ phán đoán của ta, khả năng bọn chúng trực tiếp tham dự cũng không lớn. Ô Đô quỷ giới nhắc nhở chúng ta không nên khinh cử vọng động, Phong Đô quỷ giới từ chối tiếp kiến, kiện cáo tất cả chủ nhân quỷ giới. Côn Luân quỷ giới chúng ta đã quyết định, trễ nhất sau 3 tháng khởi xướng tiến công. Đến lúc đó, Hoàng Truyền quỷ giới sắp mở cửa U Minh, chỉ cần Nại Hà Kiều đỡ tiếp Vong Xuyên Hà, Huyết Hà quỷ giới tất dẫn vạn đạo Huyết Hà ngược dòng thiên khải. Mấy triệu ác quỷ luyện ngục sẽ toàn diện giết ra quỷ môn, đến lúc đó, quy củ sinh tử lượng giới sẽ bị triệt để đánh vỡ. Mặc kệ bọn hắn là xem chiến, hay tham dự, mặc kệ bọn hắn là duy trì, hay phản đối, quỷ giới tứ phương chúng ta liên hợp hành động sẽ bị đế quân nhân gian coi là quỷ giới tuyên chiến toàn diện. Cho đến khi đế tộc phản kích giáng lâm, U Minh Địa Ngục ai cũng trốn không thoát. Bọn hắn có thể xem ta như uy hiếp, nhưng, ý ta đã quyết, hoặc là bọn hắn giết chết Tu La ta tại Côn Luân quỷ giới, hoặc là cùng ta cùng giết đến Thương Huyền. Tu La không thèm đếm xỉa, chết còn không sợ. Còn có cái gì phải sợ, hắn muốn dùng danh nghĩa U Minh Địa Ngục đánh vỡ tất cả quy củ của sinh tử lượng giới, toàn diện tuyên chiến nhân gian giới. Đến lúc đó đế tộc khởi xướng phản kích, toàn bộ U Minh đều muốn gặp nạn, ai cũng không thể may mắn thoát khỏi oxy khó. Cho nên, hoặc là giết chết ta, không đánh chết ta, lão tử tai họa toàn bộ U Minh Địa Ngục các ngươi. Đại thống lĩnh, ngài chuẩn bị chiến đấu đi, ta nhất định sẽ đưa lời đến. Diêm Bá quỳ hai gối xuống, cung kính hành lễ. Đứng dậy rời khỏi, Hắn tôn trọng đại thống lĩnh, vĩnh viễn tôn trọng đại thống lĩnh, nhất là giờ phút này, tôn trọng càng sâu. Thần hoàng một mực không có tới mời, chính là không muốn Tu La lại xen vào, nhưng cuối cùng Tu La vẫn không hề từ bỏ huynh đệ của hắn, không hề từ bỏ vạn thế thần triều. Cho dù là triệt để hủy diệt, U Minh là ác mộng của dương gian cũng là ác mộng của U Minh. Nếu như quỷ tộc bước ra khỏi sinh tử giới, thực lực sẽ lọt vào suy yếu trí mạng, rất có thể bọn hắn đều sẽ chết ở nơi đó, khó có thể toàn thân trở ra. Trong thời gian tương lai, thời điểm đế tộc phản kích U Minh, rất có thể phong đô quỷ chủ cùng U Đô quỷ chủ và các quỷ chủ lấy tế hiến Tu La làm cái giá lớn, một lần nữa ký kết khế ước sinh tử. Nhưng, đại thống lĩnh rõ ràng đã mặc kệ. Chỉ cần có thể phát huy ra tác dụng, chỉ cần có thể cứu vớt Thương Huyền, cứu vớt huynh đệ của hắn cùng vạn thế thần triều trong giấc mộng của hắn, cái gì hắn cũng đều không để ý. Đầu tháng 8, khi chủ nhân Huyết Hà, chủ nhân Luyện Ngục, chủ nhân Hoàng Tuyền, thống ngự ngàn vạn quỷ tộc tụ tập tới Côn Luân quỷ giới, Âm Ngục quỷ giới, Vạn Ác quỷ giới, Sâm La quỷ giới, U Đô quỷ giới, cùng Phong Đô quỷ giới đã lần lượt đạt được quyết nghị điên cuồng của Tu La, thế giới hỗn độn. Ngày 20 tháng 8, trừ Tiêu Phượng Ngô cùng Cơ Lăng Nguyên bế quan khẩn cấp, Đông Hoàng Như Ảnh từ đầu đến cuối vẫn đang kiên trì, cao dài linh hồn cảnh còn lại trở lên toàn bộ đều xuất quan, bao gồm cả Lý Dần, Đông Hoàng Càn, Khương Quỳ, cao dài linh hồn cảnh trở lên, cảnh giới bán thánh trở xuống, ngày mai toàn bộ đi Tru Thiên Thần Điện, hiệp trợ duy trì pháp trận. Đông Hoàng tộc ngoại lệ, linh hồn cảnh trở lên toàn thể hành động, là truyền lại tin tức, hay là tham dự chiến đấu. Do giáo tôn Đông Hoàng Càn các ngươi an bài. Sau khi Khương Nghị an bài đơn giản, hắn nhìn các thuộc cấp các đồng bạn tụ tập xung quanh. Vấn đề đế tộc, tinh linh đế tộc tạm thời có thể xác định sẽ không uy hiếp Thương Huyền. Vấn đề hải vực, Mê Ly chi hải có thể bài trừ, Linh Kiếp chi hải cũng có thể bài trừ, Thần Dụ chi hải là ám kỳ của chúng ta. Như thế này thực tế kẻ địch mà chúng ta gặp phải là 7 đại châu và 10 đại hải. Có khả năng cường giả hải vực sẽ lẫn vào đội ngũ đế tộc. Cũng có khả năng sẽ đơn độc hành động, nhưng tạm thời không đáng kể đối với chúng ta. Không phải bọn hắn không mạnh, mà là chúng ta không thể chú ý đến, cứ trực tiếp tính tới trong đội ngũ đế tộc. Chúng ta chia kẻ địch ra chừng 7 bộ phận, theo thứ tự là Hắc Ma đế tộc, Huyết Ma đế tộc, Thái Sơ đế tộc, Bắc Thái đế tộc, Long tộc, Huyền Vũ đế tộc, Bạch Hổ đế tộc, cùng đội ngũ thần tộc hoàng tộc sở thuộc bọn hắn. Trong này tạm thời không cần để ý tới Huyết Ma đế tộc. Bọn hắn hẳn là sẽ đặt mục tiêu chủ yếu ở Đông Bắc Bộ, mặc kệ Đông Bắc Bộ có thể chống đỡ hay không, lại có thể chống đỡ được bao lâu, chỉ ít có thể tại giai đoạn trước tránh cho Huyết Ma đế tộc tiến quân thần tốc. Long tộc mang thù, mục tiêu trận đầu hẳn là sẽ phóng tới thế giới mới, tập kết toàn bộ cường giả đẩy ngang nơi đó. Nhưng đây chỉ là chúng ta phỏng đoán, có khả năng Long tộc sẽ xuất phát từ ý khác, tại lúc chiến tranh mới bắt đầu sẽ từ bỏ thế giới mới, tiến quân thần tốc. Hoặc là sau một thời gian ngắn vây bắt, nếu thấy bắt không được, thì ngược lại sẽ từ bỏ. Cho nên, ta hy vọng Đại Tạc, Khương Bân, Hàn Ngạo, ba người các ngươi đến Tân Hải Tây Bộ chủ động xuất hiện, ngay trước mặt Long tộc đi đến thế giới mới. Một là hiệp trợ phòng ngự nơi đó, hai là kích thích Long tộc tiếp tục vây công thế giới mới. Nhưng ta rất xin lỗi khi không thể nào lại cho các ngươi thêm càng nhiều trợ giúp. Chu Thanh Thọ cùng Đông Hoàng Trại, các ngươi bùi tiếp đi. Tuân lệnh. Đại Tạc, Khương Bân, Hàn Ngạo, Chu Thanh Thọ, Đông Hoàng Trại đều không có bất luận lời nói dư thừa gì, nghiêm túc tiếp nhận chỉ lệnh. Như thế này thì chỉ còn lại Bắc Thái đế tộc, Thái Sơ đế tộc, Hắc Ma tộc, Bạch Hổ đế tộc cùng Huyền Vũ đế tộc. Thực lực ngũ đại đế tộc quá mạnh, còn có thể bồi bàn cường tộc hải tộc, tuyệt đối không thể để bọn hắn tập kết đến cùng một chỗ. Cho nên chúng ta phải phân chia hai nơi chiến trường. Chỗ đầu tiên chính là thế giới hỗn độn. Trước đó ta đã làm cục tại Võ Thần Điện. Hẳn là nơi đó có thể sẽ hợp minh cùng Bắc Thái đại lục, cũng tập kết số lượng lớn không võ, chấp nhất lùng bắt thế giới hỗn độn. Chúng ta liền dùng thế giới hỗn độn làm kiếp nổ, hấp dẫn bọn hắn đến đây vây bắt. Vì để hấp dẫn càng nhiều cường giả, ví dụ như Hắc Ma đại lục, Bạch Hổ đế tộc, cùng ma tộc và hung thú dưới quyền bọn họ, thế giới hỗn độn giấu đến hư không Đông Bắc Bộ và giáp giới trung vực. Chỉ cần Võ Thần Điện có thể thay bọn hắn tìm tới thế giới hỗn độn, đồng phát tấn công mạnh. Hắc Ma đế tộc cùng Bạch Hổ đế tộc tiến quân thần tốc, đều sẽ mang theo ma tộc cùng hung thú dưới trướng, phóng tới hỗn độn chiến trường. Chỗ thứ hai chiến trường chính là Tru Thiên Thần Điện. Chúng ta đã hiệu triệu cường giả linh hồn cảnh cùng cường giả niết bàn cảnh toàn Thương Huyền tiến đến trợ giúp, thế giới hỗn độn lại đi đến phong phú, pháp trận phòng ngự đã vô cùng hoàn thiện. Chỉ cần thế giới mới ngăn chặn Long tộc, Man Hoang ngăn chặn Hắc Ma, thế giới hỗn độn ngăn chặn Bắc Thái, Hắc Ma cùng Bạch Hổ, vây bắt nơi đó cũng chỉ có Huyền Vũ đế tộc cùng Thái Sơ đế tộc. Nhưng hai phe đế tộc cùng thần tộc hoàng tộc dưới trướng liên hợp lại có thể có ngoài 10 thần linh, 30 thánh hoàng trở lên, đội hình vẫn vô cùng khủng bố. Nếu như bọn hắn đánh lâu không xong, rất có thể sẽ quả quyết rút lui, ví dụ như phóng tới chiến trường thế giới mới, hoặc là chuyển đầu sang Man Hoang chiến tộc, thậm chí là chiến trường hỗn độn. Ba khu chiến trường đều đã vô cùng nguy hiểm, tuyệt đối không thể lại có đế tộc mới đi đến. Cho nên, sau khi ta cùng bọn người Thiên Hậu thương lượng, quyết định cuối cùng, Tru Thiên Thần Điện biến thành chiến trường Tu La, cũng là mấu chốt để chúng ta có thể thay đổi chiến cuộc Thương Huyền. Tần Thế Võ nơi đó đã đột phá, hắn sẽ đích thân tọa trấn Tru Thiên Thần Điện, Thái Âm Ngọc Thú không nguyện ý xuất hiện, cũng có thể đến nội bộ tọa trấn, hai tôn thần, rộng lượng người đóng giữ, còn có Tru Thiên Đại Trận, Man Hoang Chiến Trận, Cửu Thiên Đại Trận, liều chết chống cự cho ta, Thiên Hậu, Kiều Vô Hối, Tần Vị Ương, Ngô Chính Uyên, còn có Tru Thiên Thần Tôn, các ngươi tự mình dẫn tất cả Thánh Hoàng, Thánh Vương, Thánh Linh cùng Bán Thánh. Do Đông Hoàng càng phụ trách tiềm phục tại hư không, tại thích hợp từ bên ngoài khởi xướng phản kích, giọng Khương Nghị trĩu nặng, dù sao chiến trường tại Tru Thiên Thần Điện là muốn chặn đánh cường địch chừng gấp đôi, cũng đều là tồn tại giống như thần mạch, đế mạch, áp lực thật quá kinh khủng. Trong lời nói của Khương Nghị đầy trĩu nặng để tâm tình những người khác càng trầm trọng hơn, có ít người mặt cũng thay đổi, cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Ta không biết là ta vừa mới thức thần, hay là ta hiểu sai. Thế giới hỗn độn là muốn ý đồ kiềm chế tam đại đế tộc cùng cường tộc dưới trướng. Chỉ cần võ thần điện mắc câu, chắc chắn hấp dẫn. Khương Nghị còn chưa nói xong, Mặt Gia Mặt Thần tranh thủ thời gian chặn ngang. Trước mặt nói cho ta hiểu, ta là thật không có nghe hiểu. Thế giới hỗn độn chặn đường bọn hắn như thế nào? Toàn bộ thánh linh thần tuôn đều đầu nhập chiến trường Tru Thiên Thần Điện, nơi đó thì sao? Khương Nghị nói. Ta tự mình đánh, chính ngài, đánh tam đại đế tộc. Hơn 20 hoàng đạo. Mặt thần trừng to mắt, trực chỉ nhìn Khương Nghị. Bọn người Mặt Quyết nhìn Khương Nghị, nhìn lại đám người mang theo vẻ mặt nghiêm trọng, nhưng không có khuyên can ở xung quanh, hắn hoàn toàn mộng. Coi như Khương Nghị mạnh hơn, cũng không thể dùng sức một mình, ngăn chặn tam đại đế tộc, hơn 20 hoàng đạo được. Bọn người Đông Hoàng càng cụp tầm mắt xuống, tâm tình nặng nề. Khi Khương Nghị đưa ra chiến thuật đã bị tất cả mọi người kiên quyết phản đối, nhưng... đây là sách lược duy nhất có thể chống đỡ tiến công tại giai đoạn trước, cũng là sách lúc có thể chưởng khống quyền chủ động. Bọn hắn nhất định phải phân tán đội ngũ đế tộc, thế giới mới, hỗn độn chiến trường, Man Hoang đế tộc, phải tận hết khả năng ngăn chặn một bộ phận đế tộc, mới có thể tập kết ưu thế binh lực, bố trí vây bắt tại Tru Thiên chiến trường. Mà muốn vây bắt thành công, bọn hắn nhất định phải tập kết toàn bộ binh lực ưu thế đến cùng một chỗ. Khương Nghị không có giải thích quá nhiều, phân phó nói. Chiến trường Tru Thiên Thần Điện giao cho Thiên Hậu toàn quyền chỉ huy. Đông Hoàng Càn mặc dù ngươi không có đột phá, nhưng cũng là bán thần, lại phối hợp với Hoàng Nê Đài, hẳn là có thể hiện ra thần uy, ngươi cần phối hợp với Thiên Hậu hết khả năng. Các ngươi là mũi nhọn của toàn bộ đội quân trên chiến trường, nhất định phải ưu thế phát huy đến cực hạn. Thế giới mới nơi đó có thể kiên trì, thì hãy cố gắng kiên trì, thực sự không kiên trì nổi. Đông Hoàng Càn cùng Chu Thanh Thọ nhất định phải bảo đảm bọn đại tặc an toàn thoát khỏi. Tuyệt đối không thể rơi xuống trên tay Long tộc. Mặc dù Thiên Long tộc cùng Cự Long tộc bất hòa, nhưng bọn hắn từ xưa đến nay đều có thể cùng nhau tồn tại, cũng không phải dễ dàng phân hóa như vậy. Thế giới hỗn độn nơi đó, ai cũng không cần lo lắng thay ta, ta sẽ ta dùng hết khả năng để sống sót. Khương Nghị rất rõ ràng hắn đang gặp phải cái gì, nhưng Đan Hoàng đã luyện chế ra cho hắn 8 viên âm dương mệnh hồn đan, vừa vặn có thể hình thành phối hợp cùng 8 bộ bản thân. Cảnh giới của hắn đã đạt tới thần linh đỉnh phong, đều nhanh chạm đến bán đế. Mặc dù bản thân không thể khiến cho thực lực tăng vọt, nhưng mênh mông huyết khí phối hợp với âm dương mệnh hồn đan, có thể làm cho hắn nhanh chóng trở về đỉnh phong dưới suy yếu cực độ. Lại phối hợp niết bàn, hắn tương đương với có được 10 cái mạng tùy ý phung phí. Hao tổn, cũng có thể mài chết vài tôn thần. Huống chi hắn còn có liệt thần thương và phần thiên chiến đao. Khương Nghị nhìn các huynh đệ xung quanh. Trữ nặng mà nói. Mấy ngày trước ta chuẩn bị một chút ủng hộ, muốn tại hôm nay làm động viên chiến tranh, nhưng, tất cả mọi người ngẩng đầu, nhìn Khương Nghị, bầu không khí trở nên an tĩnh, bên trong an tĩnh lại chạy xuôi sự nghiêm trọng cùng bi tình. Bọn họ cũng đều biết trận chiến này thảm liệt, cũng biết trận chiến này gian nan, rất nhiều người trong bọn họ đều khả năng sẽ chết thảm tại cùng ngày chiến tranh bộc phát, Những người khác càng có thể dần dần chiến tử trong chiến tranh. Khương Nghị trầm mặc thật lâu, nhẹ nhàng thở một hơi, nói. Các ngươi đều đã trải qua chiến đấu, không cần chiến tranh động viên. Hôm nay phân biệt có khả năng chính là vĩnh biệt, ta. Nói với các ngươi chút lời thật lòng cuối cùng đi. Các ngươi đều biết, ta là người chuyển thế, trở về là báo thù. Ta gánh chịu lấy quá nhiều thù hận, lưng đeo quá nhiều trọng trách. Tất cả mọi chuyện ta làm đời này, đều là đang hoàn thành chuyện kiếp trước ta chưa làm hết. Ta đòi hỏi một cái thuyết pháp cho ta cùng ta đám huynh đệ chiến tử kia. Cho nên, rất nhiều người bên ngoài đều coi ta là tên điên, cuồng đồ, coi ta là hóa thân thành thù hận. Thậm chí trong các ngươi cũng có ít người thỉnh thoảng sẽ nghĩ, có phải các ngươi là vũ khí của ta hay không? Có phải là công cụ báo thù của ta hay không? Nói lời trong lòng, vừa mới bắt đầu thật đúng là ta đã nghĩ như vậy qua, bởi vì, ngay cả ta đều không phải là ta, là công cụ của ta kiếp trước. Ta đã từng mê man qua, đã từng muốn tránh thoát, nhưng sau này ta đột nhiên nghĩ thông suốt. Kiếp trước ta, thật cứ vĩ đại như vậy sao? Có thể đáng, để cả nước vạn thế thần trừ tế trời. Có thể đáng, để nhiều huynh đệ thuộc cấp tự cam ngủ say như vậy sao? Kiếp trước, ta cứ khát vọng làm chủ nhân thương huyền gì đó như vậy sao? Chủ nhân thương huyền đối với chúng ta mà nói, thật sự quan trọng như vậy sao? Không phải. Bất luận là kiếp trước, hay là kiếp này, chúng ta đều đang là một sự kiện chống lại. Thương huyền rõ ràng đã từng là tổ địa, tất cả lục địa hòn đảo đều là từ nơi này chia ra, nơi này vốn hẳn nên nhận tôn trọng, hẳn là có tôn nghiêm nhất. Nhưng sau khi hư thiên đế chết 30.000 năm, nó đã bị khống chế, bị lược đoạt, bị giày xéo. 30.000 năm, ròng rã 30.000 năm, tóm lại có người đang hò hét, tóm lại có người đang phấn khởi chống lại, tóm lại có người thay thương huyền thắng về tôn nghiêm. Tự nhiên nhân tộc thời kỳ hồng hoang, nếu như không có những chí tôn kia nổi lên, nếu như không có những anh hùng kia hò hét, nhân tộc mãi mãi cũng sinh sống dưới bóng ma yêu ma. Bất luận là ta kiếp trước, hay là ta kiếp này, bất luận là những thuộc cấp kiếp trước kia, hay là các ngươi bây giờ, chuyện chúng ta thật sự đang làm, chính là chống lại. Bọn hắn, chúng ta, đại biểu cho thương huyền, chống cự lại áp bách, tranh thủ lấy độc lập cùng tôn nghiêm. Mà, 30.000 năm, nếu như chúng ta lại không thành công, thì thật không có cơ hội nữa. Toàn bộ thương huyền đại lục đều sẽ biến thành nô đại tràng của đại lục khác. Điều chúng ta thật sự muốn làm chính là, để cho chúng ta oanh oanh liệt liệt chết, đổi lại hậu thế đường đường chính chính sống. Khương Nghị nói rất nhẹ rất nặng, lại rõ ràng truyền khắp toàn trường, chạm đến linh hồn của tất cả mọi người. Khương Nghị nói xong, thoáng trầm mặc, thản nhiên một câu. Chúng ta cũng không vĩ đại, nhưng có một số việc tóm lại là phải có người làm, tóm lại, là phải, làm, là vận mệnh đưa chúng ta tụ tập lại một chỗ, là thương huyền giao trọng thác cho chúng ta. Chúng ta đã thất bại một lần, tuyệt đối không thể thất bại lần thứ hai. Nếu không, chúng ta không chỉ không thể mang đến cho thương huyền tự do cùng kiêu ngạo, sẽ còn mang theo tai nạn, chúng ta cũng không phải là người cứu vớt, mà là tội nhân thương huyền, tội nhân lịch sử. Khương Nghị hướng đám người, quỳ một chân trên đất. Cái cử động đột nhiên này, để vô số người bối rối, đứng cũng không được, quỳ cũng không phải, còn sống, tóm lại là muốn làm chút chuyện có ý nghĩa. Vì thương huyền mà chiến, đáng giá. Vì vạn thế thái bình, mà chiến, đáng giá. Ta, kiếp trước lẫn kiếp này, đều đang vì chuyện này, mà phấn đấu, cũng khẩn cầu chư vị, theo ta cùng một chỗ, lại liều một lần. Một lần cuối cùng, Khương Nghị cúi đầu, trĩu nặng một câu. Thương huyền, xin nhờ, Đông Hoàng Càn, Ngô Chính Uyên, Thiên Hồ Thánh Vương, Khổng Tu, Kim Hống, tất cả các cường giả lần lượt gia nhập nơi này, đều lặng lặng mà nhìn Khương Nghị ở trước mặt mình. Bọn hắn sống mấy trăm năm, thậm chí là hơn ngàn năm, đều không phải là loại người bị tùy tiện cảm động kia, nhất là một ít thiết giáo hơi có vẻ trống rỗng và phiêu miểu. Nhưng không biết vì sao, lần này Khương Nghị ngoài ý liệu thổ lộ ra hết lại thực sự xúc động đến nội tâm của bọn hắn, các loại tình cảm phức tạp, kiềm chế, nặng nề lưu chuyển ở trong lòng. Ngay cả Hồng Hoang Thiên Long cùng bọn Huyền Vũ đều trầm mặc. Trong thoáng chốc, hình tượng Khương Nghị trong lòng bọn họ đột nhiên cao lớn hơn rất nhiều, đột nhiên, rõ ràng hơn rất nhiều. Bọn người Khương Quỳ bỗng nhiên đã hiểu. Đã hiểu vì sao kiếp trước có nhiều anh hùng hào kiệt nguyện ý đi theo Khương Nghị, nghịch thiên chống lại, đẫm máu dục hỏa chinh chiến thiên khải như vậy. Thì ra, bọn hắn không chỉ đang tìm kiếm cái gọi là vinh quang thần triều, mà là tôn nghiêm thương huyền. Đã hiểu vì sao thuộc cấp vương hầu vạn thế thần triều nguyện y tế trời cả nước, khẳng khái chịu chết. Thì ra, bọn hắn chờ đợi không phải một mình Khương Nghị phục sinh, mà là dùng cái chết của bọn hắn đổi thương huyền một lần nữa chống lại. Đại nghĩa có đôi khi là hư vô mờ mịt như vậy, có đôi khi lại có thể khiến người ta nguyện ý, vì nó mà bỏ ra hết thảy. Tháng 8, thế giới yên lặng rốt cuộc cũng bắt đầu khôi phục, số lượng lớn cường giả lần lượt xuất quan, cường tộc các phương bắt đầu chuẩn bị bước cuối cùng. Bắc Thái Đại Lục, Thái Sơ Đại Lục, nhận lời mời của Thái Sơ đến bí mật kết minh. Trước đó bọn hắn còn rất cao ngạo, bưng giá đỡ, đều muốn riêng phần mình từ khu vực khác nhau giết vào Thương Huyền, nhưng Khương Nghị liên tiếp phản kích, triệt để chọc giận bọn hắn, cũng làm cho bọn hắn cảm nhận được nguy cơ. Khi Thái Sơ chủ động mời, bọn hắn đã tiến hành chạm mặt, cũng ký kết liên minh. Mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng, trước tiên tiến hành tập kết ở Hư Vọng Chi Hải, sau đó đổ bộ từ Đông Bắc Bộ, xuyên thẳng nội bộ Thương Huyền, tìm kiếm và phá hủy thế giới hỗn độn. Giải quyết triệt để cái pháo đài di động kia. Đó là ỷ vào quan trọng của Khương Nghị, hắn cũng nhất định sẽ bố cục ở nơi đó. Nhưng mặc kệ Khương Nghị bày cục gì, bọn hắn cũng đều có thể bằng vào số lượng cường giả áp đảo, lấy được thắng lợi. Nếu như Khương Nghị chiến tử, đương nhiên là tốt nhất. Nếu như bị Khương Nghị chạy trốn, mục tiêu tiếp theo của bọn hắn cũng rất minh xác, đó chính là tập kết toàn thể thần tôn, vây bắt truy kích Khương Nghị khắp thiên hạ. Cho đến khi giết được mới thôi. Cùng lúc đó, Hắc Ma đế tộc, Huyết Ma đế tộc, cùng Bạch Hổ đế tộc, Huyền Vũ đế tộc cùng Cự Long đế tộc, đều tiến hành điều động cuối cùng. Khoảng cách giữa bọn hắn quá xa xôi, cũng đều cao ngạo tự phụ xa so với những gì nhân tộc nghĩ. Cho nên, Hắc Ma đế tộc mong muốn đổ bộ từ Tây Bộ, không nôn nóng lựa chọn mục tiêu, mà là ngồi xem chiến cuộc phát triển, chờ đợi Khương Nghị lộ diện. Mục tiêu hàng đầu của bọn hắn chính là vây bắt Khương Nghị, chính là đoạt lại Liệt Thần Thương. Lâm tộc thì tập trung vào thế giới mới, phải vận dụng toàn bộ năng lượng, triệt để nuốt lấy nơi đó. Huyết Ma đế tộc đương nhiên là phải giải quyết Man Hoang chiến tộc, triệt để phế bỏ cái ma tộc khoa trương trăm vạn năm này, để Man Hoang chiến tộc vì sự lộ mạng của mình mà trả giá đắt. Bạch Hổ đế tộc hiệp đồng hoắc loạn chi hải, đổ bộ từ Bắc Bộ một đường xuôi nam, có thể tìm tới Khương Nghị tự nhiên tốt nhất, tìm không thấy trước hết cứ nhổ tru thiên thần điện. Huyền Vũ đế tộc muốn đổ bộ từ Đông Bộ, bọn hắn không am hiểu tốc độ, hành động tại lục địa cũng không tiện, rất khó lùng bắt Khương Nghị, cho nên mục tiêu bỏ vào tru thiên thần điện, có thể hủy đi liền hủy đi, không thể hủy, thì dùng phương thức vây khốn, bức bách Khương Nghị trở về nghĩ cách cứu viện. Hư Vọng Chi Hải. Ngày 25 tháng 8, sở thuộc Bắc Thái đế tộc, dẫn đầu đến Tân Hải Tây Bắc Thương Huyền Đại Lục, lấy đế tộc cao ngạo, bình thường, đều là đến đúng giờ, rất ít làm việc sớm, nhưng vậy, mà bọn hắn lại tới trước thời hạn trọn vẹn 5 ngày. Phần bức thiết không giữ lại chút nào này càng tỏ rõ quyết tâm muốn triệt để hủy diệt Khương Nghị của bọn hắn. Mà sau 2 ngày ngắn ngủi, Thái Sơ đế tộc cũng đã vượt qua đại dương, chạy tới Tây Bắc Tân Hải, ý vị này bọn hắn so với Bắc Thái đế tộc càng khởi hành sớm hơn. Đến tận đây, Bắc Thái Đại Lục, Thái Sơ Đại Lục, Hư Vọng Chi Hải, Thần Dụ Chi Hải, Thần Hữu Chi Hải, toàn bộ đều tụ tập đến Tây Bắc Tân Hải, đội hình cường giả kinh khủng. Cuồng trừ năng lượng mãnh liệt, bóp méo mấy ngàn dặm thiên hải. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy, hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.